Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 381, Thích Ca Mâu Ni. Nghe được Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai người nói như vậy, Diệp Huyền cười nói, hai vị chuyện này, Thanh Huyền Tử chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Phất phất tay, Trấn Nguyên Tử cười nói, tiểu hữu lời này cũng quá qua tự khiêm nhường rồi. Tu hành chi đạo, vốn là có cơ duyên. Nếu không có thực lực tư chất, cho dù có cơ duyên, vậy cũng nắm chặt không được. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Diệp Huyền biết rõ Trấn Nguyên Tử nói là tình hình thực tế. Vì vậy cũng không nói gì nữa. Tự khiêm nhường dĩ nhiên là một loại đức tính tốt. Thế nhưng quá độ tự khiêm nhường chỉ sẽ để cho người cảm thấy dối trá, từ đó làm người ta sinh chán. Ghét. Ba người lại tùy tiện trò chuyện mấy câu. Cũng không lâu lắm, tiểu đồng liền đem nhân sâm quả bưng lên. 6 cái nhân sâm quả, một người 2 cái. Ba người vừa ăn, Trấn Nguyên Tử vừa nói, Thanh Huyền Tử đạo hữu, kể từ ngày đó ngươi rời đi Ngũ Trang Quan, nhiều năm như vậy không có tới. Bây giờ ngươi lại tới Ngũ Trang Quan, có phải là hay không ban đầu theo như lời Hồng Vân cơ duyên đến? Nghe được Trấn Nguyên Tử hỏi cái vấn đề này, Hồng Vân cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Huyền, mặc dù bởi vì nhân sâm quả thụ cùng đĩa thư linh khí bồi bổ có thể dùng hắn nguyên thần bảo trì không tiêu tan. Thế nhưng kéo dài như thế chung quy không phải là một biện pháp. Chỉ có nghĩ biện pháp trọng tu mới là chí lý. Nhìn Trấn Nguyên Tử cùng với Hồng Vân một mặt mong đợi dáng vẻ, Diệp Huyền cũng sẽ không lại vòng vo. Trực tiếp cười nói, hai vị đã đoán đúng, Thanh Huyền Tử lần này tới thăm Ngũ Trang Quan, chính là vì chuyện này. Đương thời Thanh Huyền Tử cùng hai vị đạo hữu theo như lời Hồng Vân đạo hữu cơ duyên. Nhưng là phải đến, lần này tới, chính là thông báo Hồng Vân đạo hữu. Thời cơ buông xuống, Hồng Vân đạo hữu cũng nên vào luân hồi rồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, một vệt vẻ kích động tại Hồng Vân trong mắt lóe lên, một mực lấy nguyên thần hình thái tồn tại lâu. Như vậy, ngay cả là lấy Hồng Vân tâm cảnh cũng có chút không nhẫn nại được. Trung quy, lấy Hồng Vân loại trạng thái này, tồn tại nhân sâm quả thụ cùng địa thư bồi bổ mới duy trì hắn nguyên thần không tiêu tan. Chứ đừng nói chi là tu hành, mà nhìn đến Hồng Vân cao hứng dáng vẻ, Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng là toát ra rồi từ trong thâm tâm hài lòng. Lão hữu Hồng Vân cuộc sống khổ thì sẽ đến đầu. Hắn là đánh đáy lòng thay Hồng Vân cao hứng. Ăn xong rồi trái cây, Diệp Huyền nhìn Hồng Vân vẫn kích động dáng vẻ, không khỏi cười nói, Hồng Vân đạo hữu, lần này vào luân hồi, người có thể còn có cái gì muốn giao phó không có? Phải biết chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Nếu là đạo hữu không có chuyện gì khác, như vậy chúng ta bây giờ liền có thể lên đường. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hồng Vân cười ha ha một tiếng. Lão đạo ta một thân trống trơn, duy nhất một món pháp bảo cũng ở đây ban đầu gặp tập kích lúc tự bạo. Kia còn có chuyện gì? Đúng rồi, Trấn Nguyên Tử, ta không ở, người này nhân sâm quả có thể lưu cho ta tốt rồi. Chớ chờ ta trở lại sau đó không có trái cây ăn, lại tìm ngươi tính sổ. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tốt ngươi một cái Hồng Vân, đến lúc nào rồi rồi còn đọc ngươi trái cây. Đi thôi, yên tâm đi, trái cây ta sẽ giữ lại cho ngươi. Nhìn Trấn Nguyên Tử giờ khóc giờ cười dáng vẻ, Hồng Vân cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, Thanh Huyền Tử đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ba người đi tới Ngũ Trang Quan bên ngoài, Trấn Nguyên Tử hướng về phía Diệp Huyền trịnh trọng xá một cái. Thanh Huyền Tử đạo hữu, Hồng Vân liền giao cho ngươi. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng là trịnh trọng đáp lễ, nhất định không phụ ủy thác. Một bên Hồng Vân thấy vậy cười nói, ta nói hai người các ngươi lề mề gì đó, làm theo sinh ly tử biệt tựa như, lão đạo ta cũng còn không nói gì đây. Cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền vung tay lên nói, Hồng Vân đạo hữu nói là, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, cáo từ, rời đi Ngũ Trang Quan. Diệp Huyền liền mang theo Hồng Vân đi rồi lục đạo luân hồi. an bài Hồng Vân tiến vào luân hồi. Nước Tề, từng tên một là Khổng Khâu con nít oa oa rơi xuống đất. Trước đó, Sở Quốc, từng tên một là Lão Đam Hiền già đã vì các nước đều biết. Cùng lúc đó, từng tên một đại hiền rối rít dáng thế. Trong lúc nhất thời, Bách gia cùng nổi lên, mà đang ở Đông Thắng thần châu nhân tộc tiến vào thất hùng tranh bá. Trăm nhà đua tiếng thời kỳ thời điểm, Tây Ngưu Hạ Châu, ban đầu bị tiếp dẫn chuẩn đề lấy đại thần thông mang đi Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc cũng đã tại Tây. Ngưu Hạ Châu mọc rễ nảy mầm, phồn diễn sinh sống, tạo thành tất cả lớn nhỏ vô số đất nước. Mà ở Tây Ngưu Hạ Châu một cái trong nước nhỏ, tiểu quốc quốc vương nhi tử, từng tên một là Gotama tất đạt đến nhiều vương tử ra đời. Tây Ngưu Hạ Châu tổng cộng có sao sao quốc, vô số tiểu quốc, Gotama tất đạt đến nhiều chỗ ở Già Tỳ La Vệ chính là trong đó một nước. Bị thích gia tộc chỗ thống trị, hắn thần trúc ở Kiêu Tát La Quốc, Gotama tất đạt đến nhiều phụ thân chỉ cơm vương là thích gia tộc thủ trưởng một trong. Mẫu thân là Maya phu nhân, nàng muốn trở lại cố hương thiên cánh tay thành chờ sinh. Tại Lambini vườn sinh hạ rồi Gotama tất đạt đến nhiều. Maya phu nhân ở Gotama tất đạt đến nhiều sinh ra 7 ngày sau qua đời. Sau đó, Gotama tất đạt đến nhiều dần dần lớn lên. Tại đương thời 16 quốc tranh bá thời đại, thích gia tộc Già Tỳ La Vệ quốc thần trúc ở Kiêu Tát La Quốc. Thích gia tộc không ngừng nhận được cường bên cạnh xâm lược uy hiếp. Địa vị thập phần yếu ớt, coi như xa sút bộ tộc vương tử. Đối mặt quốc tộc ảm đạm tiên cảnh, hắn cố ý là Già Tỳ La Vệ tranh thủ tư tưởng quyền uy địa vị. Từ đó củng cố sát đế lợi thống trị. Nhưng mà, cuối cùng Gotama tất đạt đến nhiều thất bại. Tại Tây Ngưu Hạ Châu các nước, Phật giáo không nghi ngờ chút nào là chí cao tôn giáo. Vì vậy, tiệt lộ Gotama tất đạt đến nhiều lựa chọn xuất gia. Xuất gia sau đó, hắn là Thích Ca Mâu Ni. Hắn tại ngày nào đó nửa đêm cách thành, đi tới A Kia Mã bờ sông, cạo đi râu tóc cũng trừ đồ trang sức. Sau đó đi về phía nam tới đương thời trong Phật giáo tâm tiếp xúc kiệt núi quốc. Nơi này quần tập đông đảo cao tăng. Hắn tại thủ đô Vương Xá Thành nhờ bát lúc đưa tới nhiều lần lòa xòa La Vương chú ý. Quốc vương khuyên hắn buông tha xuất gia cũng giao cho hắn một chi quân đội. Hắn cự tuyệt. Hắn theo học A-La núi Già Lan, đạt tới, mất tất cả nơi định. A-La núi hy vọng hắn lưu lại, nhưng hắn bởi vì chưa vừa lòng với đó mà lui ra lại từ học buồn bã núi Lan không. Đạt tới sâu hơn, không phải muốn phi phi muốn nơi định. Tức tiêu tan, muốn cùng, không phải muốn khác biệt. Ở với, ngang hàng yên tĩnh, chi kiến, cảm thấy tâm tựa hồ cùng, bất động chân lý, hợp nhất. Nhưng này vẫn vô pháp giải quyết vấn đề. Hắn vẫn rời đi. Sau đó, Thích Ca Mâu Ni tại Ni liền thiện bờ sông Ưu Lâu nhiều lần la làng xóm khổ hạnh. Khổ hạnh cho là hành hạ không chỉ sao sao đạt tới giải thoát. Chịu người xuất gia phổ biến sùng kính. Phật lấy thời gian 6 năm đi sâu vào cực đoan khổ hạnh. Tàn phá chính mình thể xác và tinh thần. Lại khiến cho hắn người khổ hạnh cho là hắn đem bỏ mạng. Cuối cùng hắn cho là khổ hạnh vô ích, nhân vô pháp đạt đến giác ngộ cùng niết bàn, cho nên buông tha, hắn nhớ lại khi còn bé dưới tàng cây ban đầu thiện thể nghiệm. Cho là khả năng này có chút trợ giúp, hắn tại Ni liền thiện hà tắm mình, đón nhận mục nữ Tô Ư Đát Dịch Nhũ Chi cung cấp. Kiêu trần như chờ năm tùy tùng vì vậy chán ghét mà vứt bỏ hắn. Nhưng mà, Thích Ca Mâu Ni nhưng không có vì vậy mà hối hận. Đang không ngừng đốn ngộ bên trong, hắn cảm thấy hiện tại cái gọi là Phật giáo vẫn tồn tại đủ loại tệ đoan. Vì vậy, Thích Ca Mâu Ni một mực ở suy nghĩ, đây thật là hắn muốn Phật giáo sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.